Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, chương 536, đưa mắt phía dưới. 12 vũ trụ, bộ dáng lúc trước vốn là trôi nổi tại vạn giới chi địa phiến khu vực này 12 vũ trụ. Giờ phút này hóa thành một tòa sáng chói chói mắt. Liền tổ cấp cường giả đều cảm thấy vô cùng chướng mắt kim sắc diễm bóng lúc. Toàn cũng nhịn không được thẳng nuốt một cái cổ họng. Bực này hiện tượng quỷ dị, đúng là theo bọn họ căn bản không có để ở trong mắt 12 vũ trụ. Bảo phát đi ra, đây là thật gặp quỷ sao? Loại này địa phương rách nát, liền một tôn tổ cấp cường giả đều còn không có đản sinh ra. Làm sao lại bộc phát ra tầng thứ này năng lượng? Mà ngay cả bọn họ những thứ này bát đại dị vực trong thế giới tổ cấp cường giả cũng nhịn không được tâm linh một trận run rẩy, cảm thấy có một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng ngay tại theo 12 vũ trụ bên trong cho cưỡng ép bước đi ra. Mặc dù đưa mắt nhìn lại không nhìn thấy có bất kỳ quái dị chi khí theo 12 vũ trụ chạy ra đến, nhưng bọn hắn cũng là cảm thấy 12 vũ trụ thay đổi, tựa như là một cái lâu dài bị từng bước xâm chiếm cổ thụ che trời. Rốt cục đạt được hiểu rõ thoát đồng dạng, ngay tại từng chút, bắt đầu tỏa ra nó vốn có sinh cơ. Các ngươi mau nhìn, đó là ai? Một tiếng kinh hô, đột nhiên theo bát đại dị vực thế giới nào đó một tòa. Nhất thời truyền ra, các bên trong đại thế giới. Nhưng phàm là trung cực chi cảnh trở lên tu sĩ, ánh mắt cũng có thể mặc thấu 12 vũ trụ mặt ngoài. Khi thấy một cái xa lạ thanh niên áo trắng, ngồi cao ở một tòa kim quang lóng lánh trên ngọn núi, sừng sững tại toàn bộ trong vũ trụ thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt cũng không khỏi đột nhiên co rụt lại. Nhất thời thì trong nội tâm giật mình kêu lên, bỗng nhiên vô ý thức liền đem ánh mắt cho thu hồi lại, tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Những thứ này trung cực chi cảnh phía trên cường giả nhất thời trong đôi mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Vừa mới bọn họ nhìn thấy cái gì, cảm nhận được cái gì? Những kim quang này đúng là toàn bộ theo thanh niên áo trắng trên thân tràn ngập ra, còn có thanh niên kia trên người lực lượng tối thiểu đạt đến huyền tổ tầng thứ A. Chỉ là 12 vũ trụ, vì sao lại có bực này nhân vật tồn tại? Lần này mấy cái đại thế giới thế hệ trẻ tuổi cùng nhau tham tuyển bọn họ bát đại dị vực thế giới, thế nhưng là một lần hành động cầm xuống 10 cái danh ngạch A. Phải biết, tổng cộng cũng liền 20 cái, liền vạn giới chi địa, trong mắt bọn hắn đều khó coi. Căn bản cùng bọn hắn bát đại dị vực thế giới không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Không phải sớm đã rõ ràng 12 vũ trụ chúa tể chỉ là một cái trung cực chi cảnh, sau này lại huyền tổ, nhưng tất cả thủy tổ nguyên tổ đều không biết là giờ phút này trong lòng bọn họ bên trong trí cao huyền tổ cấp tu sĩ cũng là phía sau lưng rét căm căm. Nhịn không được mạnh nuốt nước miếng một cái, cho rằng là nâng cao một bước thiên tổ, thậm chí có thể là thiên tổ đỉnh phong, có thể cùng chấp trưởng giả gia tộc tộc trưởng đứng tại cùng một độ cao. Bất quá những thứ này tổ cấp cường giả hoàn toàn không biết, giờ phút này trong mắt bọn họ không thể xâm phạm chấp trưởng giả gia tộc tộc trưởng. Thiên tổ cấp cường giả tại phát hiện lạ lẫm thanh niên là Sở Lăng Tiêu lúc, lại là một loại như thế nào cảm thụ? Tất cả mọi người nhìn chân đều như nhũn ra, thân thể một trận run rẩy, không dám ra một chút âm thanh. Cho dù biết ngăn cách vô cùng khoảng cách xa, thế nhưng sợ quấy rầy đến Sở Lăng Tiêu, vị này chính là siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể tồn tại. Lúc trước bộ kia vô cùng kinh dị hình ảnh, bọn họ bây giờ nghĩ lên đều có thể cảm giác toàn thân nổi da gà. Đều xuất hiện một tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể. trực tiếp bị hù quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sau cùng nhưng vẫn là chạy không khỏi số chết, bị vị này một bàn tay thì cho đập chết, quá dọa người. Chỉ có bọn họ tầng thứ này mới biết được mấy cái đại thế giới tại sao lại tuyển người 20 người đứng đầu, có thể được đến khó có thể tưởng tượng cơ duyên, tất cả đều là bởi vì vị này một câu. Bọn họ mới nhất thời bận rộn một tháng, theo hơn vạn tên thế hệ trẻ tuổi chi bên trong tuyển ra, lại đến 100 tên, sau cùng đến 20 vị. Cái nào dám có lời oán giận? Bát đại dị vực thế giới chúng tuyển thế hệ trẻ tuổi còn rất có phê bình kín đáo, cho rằng đến bây giờ không có cho bọn hắn cơ duyên, quả thực cũng là đang vui đùa bọn họ chơi. Nếu không phải sợ những lời này bị vị này nghe được, lại một bàn tay đem bọn hắn dị vực thế giới đập thành cho tàn, bọn họ nơi nào sẽ hạ đạt cầm đoán lại bàn luận sự kiện này. Siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể tồn tại sẽ đối với một đám chỉ là trung cực chi cảnh đổi ý, đây mới thật sự là chê cười đâu. Hiên Kỳ chờ 7 đại vô thượng cường giả cũng ánh mắt run lên, hướng về 12 vũ trụ nhìn sang. Một tháng thời gian, bởi vì Sở Lăng Tiêu cho bọn hắn mỗi người một đóa cánh hoa sen trắng, bọn họ đã mơ hồ chạm đến tổ đế cấp sinh mệnh thể biên giới. Đối hết thảy điểm tựa đỉnh phong gạch dưới gạch dưới gạch dưới tổ đế cấp, càng thêm có một tia cảm ngộ. Vô thượng cường giả có thể sáng tạo thế giới, cũng có thể tùy tiện hủy diệt thế giới, nhưng có một chút vẫn là làm không được. Đó chính là bọn họ chỗ hủy diệt thế giới không cách nào lại chữa trị, mà tổ đế cấp sinh mệnh thể lại là có loại năng lực này, hoàn toàn không nhìn quy tắc sinh cùng tử. Chỉ là tổ đế cấp sinh mệnh thể trong mắt một cái sớm đã không tồn tại hai chữ, bây giờ suy nghĩ một chút cũng thế, chữa trị chính mình sáng tạo thế giới cái kia cần phải siêu việt chính mình lực lượng bản thân. Sinh đến chết dễ dàng, nhưng chết đến sinh lại là cực kỳ khó khăn, huống chi là bọn họ tầng thứ này không qua. So với cái này, tổ đế cấp sinh mệnh thể cũng không phải chỉ có đơn giản như vậy, nếu không bọn họ hiện tại liền không khả năng cảm nhận được 12 vũ trụ lại tràn ngập không dưới 4 năm nói đáng sợ khí tức. Đó là chỉ có tổ đế cấp sinh mệnh thể mới có năng lượng. Hiên Kỳ 7 người hai mắt không dám nháy một cái, sợ có chút chi tiết bị bọn họ cho bỏ sót, toàn đều nhìn Sở Lăng Tiêu nhịn không được nín thở. Cái này không chỉ có là tổ đế cấp năng lượng, càng đối với bọn hắn tới nói là một trận vô thượng cơ duyên, có thể càng thêm rõ ràng giải cái gì là đối tổ đế cấp sinh mệnh thể lợi tại bọn hắn sau này có thể mau chóng bước vào này cấp độ. Đồng thời, trong lòng cũng là run rẩy một hồi, thực sự vô pháp tưởng tượng, chỉ là 12 vũ trụ, liền một tôn tổ cấp cường giả đều không thể đản sinh ra, lại ẩn giấu đi bực này cơ duyên, bọn họ như thế nào nhìn không ra những cái kia thuộc về tổ đế khí tức nơi phát ra chính là Sở Lăng Tiêu dưới thân Thái Sơn chủ phong, như yên lặng mấy chục triệu năm hải uyên, đột nhiên có một ngày bộc phát ra kinh khủng khí lãng đồng dạng, 12 vũ trụ nghênh đón một mảnh đại thanh tẩy, liền tịch mịch vô cùng, băng lãnh không gian vũ trụ bên trong lại đều tại đây khác, mọc đầy màu xanh biếc giạt rào cổ thụ che trời, chư thiên, tinh hệ phía trên tất cả đều là các loại cây cối, ngay tại sinh trưởng ra. Giờ khắc này, 12 vũ trụ ngược lại không giống như là gánh chịu vô số tinh hệ. Chư thiên vũ trụ giống như là một khối đang dần dần đi hướng khôi phục lục địa đồng dạng, tràn đầy dục hỏa trọng sinh sinh mệnh khí tức. 12 vũ trụ tất cả mọi người đều nhìn ngây người. Bát đại dị vực thế giới rất nhiều tổ cấp cường giả cũng đều nhìn thật lâu không cách nào khép lại miệng. Nhưng vào lúc này, toàn bộ vạn giới chi địa đột nhiên nghênh đón một trận to lớn rung động, trong nháy mắt thì phá vỡ đây hết thảy. Vô biên vô tận bầu trời đỉnh chóp, lại không có dấu hiệu nào phá vỡ một cái lỗ hổng lớn. Tràn đầy khí tức kinh khủng, dừng ở đây rồi, cái này 12 vũ trụ vận mệnh, còn rơi không đến ngươi tới làm chủ. Nhưng thì sau đó một khắc, vô cùng băng lãnh thanh âm, lại là rơi thẳng tại 12 vũ trụ phía trên, liền Hiên Kỳ chờ 7 đại vô thượng cường giả, đều thân thể nhất thời không bị khống chế run rẩy lên. Toàn thân đều cảm nhận được một cỗ vô cùng làm người ta sợ hãi hàn ý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.